Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Người đàn ông mỗi bước chân đạp xuống thì mặt đất như run lên, có sát khí từ người khuếch toán ra ngoài. Ở dưới chân hình thành trùng kích quét mặt đất, dấy lên cho bụi. Tốc độ đến cuối cùng thành tiếng xé gió, rung động với động đất, ngưng tụ ra thanh thế, lao tới sơn mạch Tô Minh ở. 6.000 mét, 5.000 mét, 4.000 mét, 3.000 mét. Người đàn ông như gió lốc quét qua, khi gã tới lằn ranh 3.000 mét thì không chút ngừng lại, đạp mạnh vào bên trong. Khi gã đạp chân xuống thì có tiếng thét gào chuyển tới, chỉ thấy có một bóng lửa đỏ hiện ra. Cùng lúc đó là tiếng sạch vá không khí, sắc nhọn hướng tới người đàn ông. Đó là một cây gậy. Người đàn ông mắt chợt lóe hử lạnh không trốn tránh, nắm đấm tay phải đánh hướng cây gậy. Khoảng khắc va chạm, tiếng nổ vang vọng, cây gậy bị bắn ngược, ngay cả hỏa hầu cũng bị nắm đấm đánh lui. Người đàn ông cũng chịu không nổi, người chấn động, nhưng ngay sau đó sải bước đi vào 3.000 mét. Hỏa hầu rít gào, nhoáng người lên, lại vọt về hướng người đàn ông. Tộc trưởng bộ lạc Hắc Lạc mắt lóe sát khí, đôi tay nâng lên ấn mạnh vào mặt đất. Cái ấn này rất rung động, theo động đất ảnh hưởng của bầu trời khiến bầu trời xuất hiện sóng cợt, tốc độ của hỏa hầu khựng lại. Giây phút hỏa hầu khựng lại thì người đàn ông đạp không mà lên, đùi vù một tiếng quất qua, mang theo lực lượng xung kích cường đại đá về hướng hỏa hầu. Lấy sự mạnh mẽ của hỏa hầu, một cước này nó không thèm đặt vào trong mắt, đang định vác gậy lại đối với người đàn ông, thì trước mặt nó, không khí bỗng nhiên vặn vẹo. Thân hình Tô Minh hiện ra, có gió mạnh quét qua. Tô Minh mặc áo choàng đen, đội mặt nạ đen, tóc tung bay, đánh một đấm vào chân người đàn ông đá tới. Nắm đấm ẩn chứa trong thời gian này, Tô Minh lĩnh ngộ phong chi sơ, lôi chi nguyên. Bây giờ đánh ra một đấm, gió sấm sét, thanh thế kinh người. Gió khiến nắm đấm của Tô Minh nhanh mà không phá. Sấm khiến nắm đấm của Tô Minh ẩn chứa thiên uy. Lực lượng man cốt trong người bùng phát. Thậm chí khi nắm đấm Tô Minh đánh xuống, bên trong có ảo ảnh chuông hàm sơn huyễn hóa. Như nắm tay hắn đã biến thành chuông. Khoảnh khắc đánh vào chân của người đàn ông thì oanh một tiếng vang, đùi phải người đàn ông bị gãy, mặt biến trắng bệch hộc máu. Thân thể gã như bị gió lốc cuốn, ném bay đi hơn 10 mét, rơi ở bên ngoài giới hạn. Bị hai ông lão đi theo gã đỡ lấy. Đừng có quấy rầy ta, đây là cảnh cáo. Đừng có buộc ta phải giết chết ngươi. Đừng buộc ta khiến người thân để tang cho ngươi. Đừng buộc bộ lạc ngươi biến mất trên đất vu tộc này. Tô Minh đứng trước mặt hỏa hầu, thu tay phải lại chậm rãi nói. Thân thể người đàn ông trung niên được hai tộc nhân đỡ, khóe miệng chảy máu, đùi phải nhìn không ra hình dạng, máu thịt nhảy nhụa lộ ra xương vụn, máu nhỏ giọt xuống mặt đất. Đau nhức khiến người đàn ông mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Đi! Gã nghiến răng gằn từng tiếng qua kẽ răng. Hai ông lão bên cạnh gã lập tức mang gã vội vàng lùi ra sau. Mãi đến mấy trăm mét thì hóa thành cầu vồng nhanh chóng lao đi. Từ đầu tới cuối, Tô Minh chỉ nói một câu kia. Hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông rời đi không ngăn cản. Dù sao hắn chỉ mới đến, vấn đề thân phận bí ẩn. Tại đây chỉ muốn yên tĩnh tu dưỡng. Lĩnh ngộ phong lôi khiến tu vi tăng mạnh, hắn không muốn gây chuyện ồn ào. Đặc biệt nơi đây, hắn là người từ ngoài tới. So với những vu tộc thâm căn cố đế, dù là bộ lạc nhỏ, nếu mà sát quá lớn thì rốt cuộc là phiền phức. Còn về mạch vu tinh đó, dù Tô Minh vừa mắt nó, nhưng không nhất định phải chiếm hết. Tô Minh đã thử khai thác vu tinh, nếu không có cách đặc biệt, vừa động vào sẽ bị vỡ. Hắn dùng kiếm nhỏ xanh thử lấy xuống được 7-8 khối, nhưng trong quá trình thì cũng bị vỡ bao nhiêu số đó. Chờ dùng cách đặc biệt để đào, không tiếc tốn nhiều thời gian từng chút một mà đào ra, thì mới có thể đạt được ích lợi lớn nhất. Cho nên đối với bộ lạc Bạch Nghiêu, Tô Minh chỉ chấn nhiếp, không giết người. Đối với bộ lạc Hắc Hạc, chỉ cần không quá đáng, thì Tô Minh sẽ không tùy tiện giết chóc. Bây giờ tuy ra tay nặng, nhưng thuộc về uy hiếp, chỉ có khiến hai bộ lạc này kiêng dè, biết sức mạnh hay yếu, thì mới có khả năng hòa đàm. Nhìn ba người bộ lạc Hắc Hạc rời đi, Tô Minh xoay người hướng về động phủ, hóa thành ảo ảnh trở về. Hỏa hầu bất mãn, nó cảm thấy mới vừa rồi, nếu như Tô Minh không xuất hiện,

Hắn chỉ là một người, dù tu vi có cao hơn, cũng không bằng chúng ta tế tộc huyết mời ra hạc tổ. Một giọng nói phát ra từ miệng người khác. Người nói chuyện là một gã đàn ông gầy gò, không nhìn ra được bao nhiêu tuổi. Gã ngồi đó tựa như bộ xương khô. Mấy người còn lại cũng lục tục mở miệng, lời nói lộ ra sát khí. Cầm miệng hết đi! Người đàn ông đùi phải bị gãy, đập tay vào ghế gỗ đang ngồi. Người đó không phải một mình, mà còn có một con hỏa hầu đi theo. Hơn nữa tại sơn mạch, ta đã cảm nhận được nỗi sợ. Hiển nhiên hắn có che giấu thủ đoạn chưa ra. Dù không tính như thế này, ngày đó các ngươi thấy chân trời biến đổi, xuất hiện con thú chín đầu đó. Chỉ con thú đó thôi thì không phải chúng ta có thể đối kháng được. Ta đi chỉ vì dò xét và xác nhận, vì khi vô công trở về có thể báo cáo. Các ngươi đi làm gì? Muốn đi chịu chết hay sao? Người đàn ông ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người. Mọi chuyện phải đợi vô công trở về rồi tính. Người đàn ông còn chưa dứt lời thì chợt ngừng lại, ngẩng mạnh đầu. Cùng lúc đó, có tiếng rít sắc nhọn truyền đến từ bầu trời trên ngọn núi Bộ Lạc, vang vọng bốn phía. Có gió mạnh dấy lên vòng quanh núi. Chẳng những người đàn ông ngẩng đầu, tất cả tộc nhân trong gian nhà sắc mặt ai nấy căng thẳng đứng bật dậy. Có hai người tiến lên nâng người đàn ông trung niên. Mọi người nhanh chóng ra khỏi nhà. Lúc họ đi ra thì ở trên ngọn núi, các tộc nhân ở trong nhiều nhà đá đều bước ra, cùng quỳ xuống hướng bầu trời. Cung nghênh vu công trở về! Thanh âm như sóng hòa cùng gió vang vọng bốn phía. Trên bầu trời có cầu vồng đen lao tới. Trong cầu vồng, rõ ràng là một con hạc to gần 50 mét, toàn thân đen thui, mắt chứa khí thế hung ác, đang vỗ cánh lao nhanh tới. Đứng trên con hạc đen là một ông lão mặc áo dài do lông chim kết thành. Trên mặt ông lão có vài hoa văn đen điền. Mặt nếp nhăn nhưng đôi mắt sáng ngời có thần. Bên cạnh ông lão ngồi xếp bằng một người. Người này mặc đồ đỏ, quần áo thêu nhiều trùng xà. Bộ dạng những trùng xà này sặc sỡ, nhìn mà cảm thấy ghê sợ. Trên đầu đội mũ nên không thể thấy rõ được bộ dạng, nhưng nhìn dáng vẻ thì là một người đàn bà. Cơ phu nhân, đây là bộ lạc của lão phu, mời cơ phu nhân. Trên hạc đen, mắt ông lão quét mặt đất, mặt lộ ra nụ cười. Khi nhìn hướng người đàn bà thì từ mỉm cười, hóa thành cung kính chắp tay cúi đầu. Người đàn bà đội mũ nên không thấy được bộ dáng và tuổi tác, nhẹ gật đầu. Hắc hạc dưới chân ông lão, lao về hướng đỉnh núi, chớp mắt tới gần. Khi lao nhanh thì lập tức tỏa ra nhiều khói đen. Nó lao xuống, khói đen tỏa ra ngày càng nhiều. Giây phút như sắt đâm vào ngọn núi thì hắc hạc hoàn toàn trở thành khói đen tan mất. Ông lão và cơ phu nhân đội mũ đứng trên ngọn núi, trước mặt đám đàn ông được người dìu. Kính chào cơ phu nhân. Người đàn ông đùi vỡ, nhìn thấy ông lão và cơ phu nhân thì lập tức quỳ xuống. Nhưng đùi phải bởi vì hành động này mà xuất hiện đau đớn, khiến sắc mặt của gã trắng bệch. Hả? Chân người bị làm sao? Vô công hắc hạc, đôi mắt u ám hỏi. Vô công, cái này... Người đàn ông chần chừ một lúc, liếc nhìn cơ phu nhân. Dù bà ta không lộ ra diện mạo, cũng không lên tiếng. Nhưng khi bà đứng đây thì có cảm giác lạnh lẽo tản ra, khiến người bốn phía đều cảm thấy hơi khó chịu. Đặc biệt có thể đứng tại đây toàn là thủ lĩnh và cường giả trong tộc. Đa số có nghe nói tin đồn liên quan tới cơ phu nhân. Bây giờ thấy người thật thì lại rất kính sợ. Không sao, người nói đi. Trong mắt vô công lóe tia âm độc. Tộc trưởng gắng gượng đứng dậy, nén đau đớn chậm rãi kể sự việc từ đầu tới cuối. Nhưng gã không nhắc tới biến dị trời đất mấy ngày trước. Ta không phải đối thủ của người này, xin cơ phu nhân giúp đỡ. Người đàn ông nói xong cúi đầu hướng người đàn bà. Ông lão mặc đồ do lông chim đen làm thành, mắt bỗng trợt lóe. Lão rất quen thuộc người đàn ông, nhìn ra chút manh mối, nhưng không chọc thủng mà nhau mắt lại. Lão biết người đàn ông tâm tư kín đáo, tuyệt đối sẽ không bắn tên không. Bây giờ ở trước mặt lão gần như cầu xin cơ phu nhân ra tay. Hiển nhiên là cho rằng lão tự đi cũng không phải là đối thủ của người ngoài đến. Cơ phu nhân, việc này xin cơ phu nhân ra tay cho. Ông lão cũng cắn răng một cái. Nếu đổi lại là tộc nhân khác nói, thì có lẽ lão sẽ không tin tưởng. Nhưng người đàn ông là tộc trưởng truyền thừa đời này của bộ lạc. Gã đã nói ra thì ông lão không thể không tin. Đối phương có phải là hậu vô không? Người đàn bà đội mũ bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Không phải hậu vô, điều này ta dám đảm bảo. Người đàn ông vội vàng nói. Nếu người đảm bảo sai, thì bộ lạc hắc hạc sẽ bị chôn cùng. Giết một ầy 2000 vô tinh, hai người là 4000. Còn có lúc trước đã nói, bộ lạc Bạch Ngưu, vô tình của họ, thánh vật tộc, sau khi bộ lạc ngươi phá phong ấn thì sẽ thuộc về ta. Người đàn bà đội mũ giọng nói sắc nhọn, khiến người xung quanh nghe tinh thần rung lên. Vô công bộ lạc Hắc Hạc lòng nhỏ máu do dự một chút, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của người đàn ông thì biết ở bên trong có ẩn ý gì đó, nên cắn răng gật đầu. Cảm ơn cơ phu nhân, đợi việc này kết thúc, lão phu sẽ đưa vô tình còn lại. Nếu ngươi không đưa cũng được. Cơ phu nhân đội mũ cười cười, tiếng cười cũng sắc nhọn chói tai. Không dám, không dám. Ông lão vội chắp tay nói. Chân người này ta giúp người chữa, lần này là miễn phí. Cơ phu nhân nâng tay phải chỉ hướng đùi người đàn ông. Cái chỉ này khiến một con rết sặc sỡ theo trên người bà ta, đột nhiên mấy sợi râu rung động bỏ ra, dọc theo cánh tay bà bỏ nhanh tới gần đùi phải. Người đàn ông run lên, còn rết nhiều màu. Cắn thịt người đàn ông chui hết vào trong. Loại thống khổ này khiến người đàn ông run rẩy, muốn chịu đựng nhưng cuối cùng vẫn không thể, phát ra tiếng hét thảm ngã gục xuống. Người bộ lạc xung quanh ai cũng biến sắc mặt. Tộc trưởng ngã xuống, từ đùi phải phát ra tiếng két két. Không ngờ máu thịt nhanh chóng liền lại. Chỉ khoảng 5 phút, đùi phải không còn vết thương gì nữa, nhưng có một đồ đằng hết. Nhưng có một đồ đằng rết hiện ra ở đùi phải. Người đàn ông mặt tái nhợt đứng lên, ánh mắt nhìn cơ phu nhân tràn ngập sợ hãi, chắp tay cúi đầu nói. Cảm ơn cơ phu nhân. Không cần phải cảm ơn. Máu thịt ngươi cung cấp cho bảo bối của ta 7 ngày huyết thực. 7 ngày sau, nếu không lấy ra vô tình thì... Cơ phu nhân đội mũ cười thè thé. Bốn phía tĩnh lặng, chỉ có tiếng của cơ phu nhân quanh quẩn. Bây giờ chân ngươi đã lành rồi, đi trước dẫn đường đi. Cơ phu nhân cười xong giọng cao vút bảo. Cơ phu nhân, có cần nghỉ ngơi một chút không? Sáng sớm mai chúng ta mới... Vũ công lúc này lên tiếng, lão còn có một số việc cần phải bàn kỹ với người đàn ông. Không cần phải nghỉ ngơi, giết hai người mà thôi, trở về nghỉ cũng không muộn. Cơ phu nhân vung tay áo lên, người chớp mắt đã bay lên, tay phải chỉ hướng tộc trưởng bộ lạc trên mặt đất. Đùi phải người đàn ông không khống chế được, kéo người nhảy lên, gã chỉ kịp ngoái đầu, mắt đầy ẩn ý. Liếc nhìn Vũ công rồi quay đầu theo sau lưng cơ phu nhân. Chớp mắt, hai người đã ở góc trời. Mãi đến khi cơ phu nhân rời đi thì Vu Công mới nét mặt xa sầm. Lão xoay mắt, quét qua người tộc nhân bốn phía. Nói cho ta, khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tộc nhân từng người nhỏ giọng báo, từng câu rơi vào tai của Vu Công. Sắc mặt của ông lão dần biến đổi, đặc biệt là nghe tới mấy ngày trước tại bầu trời xuất hiện biến dị và con thú chín đầu khổng lồ. Lão hít ngụm khí lạnh. Chuyện này... Lão bước tới trước, muốn đuổi theo người đàn ông, nhưng chợt ngừng lại yên lặng đứng đó. Trong đầu lão hiện ra ánh mắt sâu xa của tộc trưởng bộ lạc Hắc Hạc trước khi đi. Lúc này trên bầu trời, cơ phu nhân tốc độ cực nhanh. Lúc tiến lên thì dưới chân bà xuất hiện khói ngũ sắc, rất bắt mắt ở trên bầu trời. Khói ngũ sắc tỏa mùi hương, khiến người đàn ông bộ lạc Hắc Hạc vẻ mặt hiện ra mê đắm. Gã cắn đầu lưỡi mới có thể tỉnh táo lại. Trong đầu nhớ tới những truyền thuyết về cơ phu nhân, càng thêm kinh sợ. Tuy nói trên bầu trời có gió mạnh thổi, khiến sương ngũ sắc của bổn phu nhân không tỏa ra nhiều mùi, nhưng ngửi một cái mà có thể tỉnh táo lại ngay, xem ra ý chí của ngươi rất kiên cường. Trong sương ngũ sắc truyền đến tiếng sắc nhọn của cơ phu nhân, tuy giọng nói chói tai nhưng ẩn chứa lực lượng khiến người tinh thần rung động. Truyền vào tai người đàn ông khiến mắt gã lại mê đắm. Khoảnh khắc mắt gã mê đắm thì thân thể người đàn ông bị sức mạnh cuốn vào xương ngũ sắc. Cơ phu nhân, xin hãy tha mạng. Người đàn ông run bần bật, cắn chặt răng phun ra âm dung. Tầm mắt của gã toàn là xương ngũ sắc, không còn vật nào khác. Nhưng gã cảm giác rõ ràng, có một bàn tay mềm mại sờ ở lưng gã, dường như dùng ngón tay vẽ mấy vòng ở trên lưng. Cảm giác tê dại lan toàn thân, khiến mặt người đàn ông phút chốc đỏ bừng, hít thở dồn dập. Chàng trai, ý chí của ngươi rất mạnh, bổn phu nhân thích loại như ngươi, có thể cho ngươi chút ngon ngọt. Người đàn ông dùng mình, gã cảm giác rõ, ở bên tai có khí nóng thổi đến. Ngay sau đó, lỗ tai gã có đầu lưỡi mềm mại liếm láp. Cái liếm này làm đầu óc của gã nổ tung, dường như quên hết tất cả. Trong người chỉ còn lại xúc động nguyên thủy. Mắt gã đỏ sọc, hô hấp càng nặng nề, thật nhiều xương ngũ sắc bị gã hút vào miệng. từng tiếng cười quanh quẩn trong sương khói. Trên bầu trời, đoàn sương bay nhanh, bên trong cuồn cuộn theo gió thổi tới, tản ra nhiều hương thơm. Đi qua đâu, hễ là mùi hương bị gió thổi rắc trên mặt đất, một ít chim muông như phát cuồng sao động. Phu nhân, đã tới. Thân thể người đàn ông run rẩy, khi ý thức sắp hoàn toàn biến mất, thì cắn mạnh đầu lưỡi, gần như cắt đứt gây ra đau nhức. Rốt cuộc, khiến gã hơi tỉnh táo, mang theo vô cùng kinh khủng, gã gian nan nói ra được câu này. Đúng là mất vui. Thôi được rồi, đợi xử lý xong người ngoài lại cho ngươi ngon ngọt. Từ trong sương khói chuyển ra thanh âm lười biếng, không còn sắc nhọn. Cơ phu nhân trong sương bước ra là áo dài đỏ rực, bên trên thêu đầy trùng xà đội mũ, che giấu diện mạo, khiến người ngoài khó có thể thấy rõ được. Đi ra xong, cơ phu nhân nâng lên tay phải, vùng sương ngũ sắc ở sau lưng. Lập tức, người đàn ông bên trong bay ra toàn thân đỏ rực, mắt như sắp bắn ra lửa không còn lý trí, phát ra tiếng gầm trầm thấp. Bị ngón út của cơ phu nhân chỉ vào trán người đàn ông, tộc trưởng bộ lạc Hắc Hạc lập tức dùng mình hôn mê, người té xuống đất. Nhưng giữa đường, bị một lũ sương ngũ sắc lượn lờ tốc độ chậm rãi. Chỉ là lũ khói lượn lờ quanh người đàn ông xong, hóa thành bóng người phụ nữ chui vào đỉnh đầu người đàn ông. Người đàn ông hôn mê, phát ra tiếng gầm như dã thú. Cơ phu nhân ở trên bầu trời hô hấp dồn dập, như bị tiếng giống của người đàn ông ảnh hưởng. Khuôn mặt giấu sau mũ thở hổn hển liếm môi, nhoáng người lên, hướng tới sơn mạch không xa. Sơn mạch đó chính là động phủ Tô Minh ở. Cơ phu nhân lao nhanh, dưới chân sương ngũ sắc lại hiện ra cuốn bốn khứa, nửa bầu trời tràn ngập sương. Đỉnh sơn mạch động phủ, hỏa hầu lúc này nằm trên khối đá lớn nhắm mắt, móng vuốt đôi khi gãy ngứa trên người. Đột nhiên nó mở mạnh mắt ra, thấy sương ngũ sắc tới gần, mũi nhích như là ngửi thấy cái gì đó, lập tức nhe nanh. Trong động phủ, gậy rắn được Tô Minh thả ra không thu về, cuộn lại ở đỉnh chóp động phủ một trong nhiều lỗ. Bây giờ người run lên, mắt lóe tia sáng lạnh. Bên dưới nó, đại sảnh động phủ khổng lồ, Tô Minh đang ngồi xếp bằng. Tay phải nắm chuyển thừa tinh phong man, tay trái ấn giữa không trung. Hắn khẽ cau mày ngẩng đầu lên. Hắn đã nhận ra sương ngũ sắc trên bầu trời, trước cả hỏa hầu và gậy rắn. Khi Tô Minh ngẩng đầu tỏa sát thần thức, mắt gậy rắn kỳ lạ lạnh lẽo, hỏa hầu nhe răng rít gào, thì bỗng nhiên cơ phu nhân bị sương ngũ sắc lượn lờ từ trên trời giáng xuống, từ trong miệng phát ra tiếng rên rỉ rung động tâm thần. Thanh âm đến cực kỳ đột ngột như nhiếp hồn, vô cùng rõ ràng lao ra bốn phía, lọt vào sơn mạch và động phủ Tô Minh ở. Đây là thanh âm rất quái lạ. Trong ký ức của Tô Minh, dường như hắn chưa từng nghe thấy loại như vậy. Giống khóc nhưng không phải khóc, như rên rỉ rồi lại không giống. Nghe vào tai nhẹ thổi, dư vào lòng hóa thành mảnh mềm mại, khiến trái tim người nghe bất giác đập nhanh, thậm chí máu toàn thân chảy nhanh hơn. Đây là thần thông gì vậy? Tô Minh khẽ nhíu mày. Thanh âm này khiến hắn nghe rất khó chịu, thậm chí trong đầu hỗn loạn. Mắt Tô Minh chợt lóe hử lạnh một tiếng. Theo tiếng hử lạnh, người Tô Minh tỏa ra lực lượng man cốt, tràn ngập toàn thân hắn, dọc theo yết hầu hóa thành tiếng gầm. Từ trong động phủ, từ vô số lỗ hổng trên đỉnh nóc, như khí lưu chuyển ra, thanh âm này như sấm. Đây là tia điện ẩn chứa trong bổn mệnh pháp bảo của Tô Minh. Càng là trong thời gian ngắn, hắn vô số lần nghiên cứu, lâu chi nguyên được đến lĩnh ngộ. Giây phút thanh âm chuyển ra động phủ, thì Tô Minh đứng dậy, chắp tay sau lưng tiến lên một bước, đã là đứng trên không trung. Hắn đội mặt nạ đen, mắt sâu thẳm, chớp lóe tia sáng không thể nắm bắt, lạnh lùng nhìn sương ngũ sắc không xa. Bốn phía tràn ngập mùi hương ngọt ngào, mùi hương vừa ngửi thì sẽ khiến người rất thoải mái, nhưng ngửi lâu sẽ có cảm giác muốn ói ra mật. Người từ đâu tới? Con người Tô Minh co rút từ từ nói. Trên bầu trời sơn mạch động phủ, sương ngũ sắc cuồn cuộn, cơ phu nhân đội mũ phát ra tiếng rên rỉ, bị tiếng sấm cắt đứt khựng lại. Mắt giấu dưới mũ chợt lóe lên. Thật là anh chàng không hiểu tình thú. Vốn muốn để người cứ thế chết, nhưng nếu đã không biết tốt xấu như vậy, thế thì thoát thần mà chết đi. Cơ phu nhân cười khẽ. Khi thấy Tô Minh xuất hiện, một chút kiêng dè cũng tan mất. Theo bà ta thấy thì chỉ cần không gặp phải hậu vô, bà ta có thể xử lý được vô nhân tu ương vô. Đây cũng là vì sao bà thấy rõ tộc trưởng bộ lạc Hắc Hạc có ẩn ý riêng mà vẫn không thèm để ý bước vào. Cũng là vì sao trên đường đi, bà ta khiến người đàn ông bộ lạc Hắc Hạc rơi vào dục vọng. Giọng Cơ phu nhân mềm nhẹ, chẳng còn chút gì sắc nhọn, như ẩn chứa vô tận quyến rũ. Khi nói ra thì bàn tay nâng lên, ngón tay như bạch ngọc ở dưới ánh trăng, tỏa ra mỹ lệ, khiến bất cứ cô gái nào đều phải nhạt nhòa. Ngón tay của bà ta thuôn dài, bây giờ nâng lên thì có tiếng cười như chuông bạc phát ra. Tay phải nhẹ nâng cách không, chỉ hướng Tô Minh. Cái chỉ này lập tức ở đầu ngón tay có tầng sóng gợn, như là thiên địa trở thành mặt nước. Bởi vì ngón tay đụng vào mà xuất hiện gợn sóng, cùng lúc đó mùi hương ngọt bốn phía càng đậm hơn. Bà ta rất có lòng tin, cái chỉ này nhìn thì bình thường, nhưng là một chiêu thần thông bà đã tu hành rất lâu. Trước kia cùng người đối đầu, thì trong đó có không ít người trước cái chỉ này, tinh thần đã tan vỡ, rơi vào tình ái, dã thú bị điều khiển, đánh mất lý trí, mất đi khả năng chiến đấu. Thường bị bà dẫn dắt nhào về hướng bà, bị bà cười duyên vui đùa thất thần chết. Bà rất thích nhìn thấy hình ảnh như vậy, khuôn mặt giấu dưới mũ mỉm cười, nhưng nụ cười kia trong khoảnh khắc đã đông lại. Hả? Cơ phu nhân khẽ ngẩn ra, cái chỉ của bà ta rõ ràng rơi xuống, nhưng Tô Minh đằng trước chẳng có chút phản ứng. Giống như tu vi của bà đã bị mất đi, chỉ là cái chỉ tay tầm thường mà thôi. Tô Minh khẽ nhíu mày, có chút không hiểu người đàn bà trước mắt định làm gì. Tiếng kêu lúc trước khiến hắn hơi kinh sợ. Mới nãy nhìn thấy người đàn bà thì ánh mắt của hắn chớp lóe, ánh sáng xanh hiện ra, cách cục bốn phía theo tâm niệm động mà biến đổi. Nhưng khiến Tô Minh nhíu mày là chỉ dấy lên sóng gợn hư không. Hắn chẳng chút cảm giác ra nguy hiểm. Chỉ là khoảnh khắc cái chỉ của đối phương rơi xuống, trong đầu xuất hiện một ít hình ảnh kỳ lạ. Những hình ảnh này đa số là mơ hồ, thấy không thấy được rõ ràng. Thì ra là xử nữ không chút kinh nghiệm. Thảo nào! Cơ phu nhân giấu dễ mũ mắt chợt lóe, liếm môi yêu kiều cười, dường như rất vui vẻ. Điên khùng! Tô Minh hử lạnh vung tay áo. Bỗng chốc, ánh sáng xanh chớp lóe, kiếm nhỏ xanh biến ảo ở trước mặt. Tiếng kiếm ngân vang, tay phải Tô Minh nâng lên chỉ vào thanh kiếm. Lập tức phong chi sơ trong người dấy lên gió lốc, gió thuận theo ngón tay Tô Minh bắn ra, rơi vào kiếm nhỏ xanh. Kiếm lập tức rung lên, ở bên ngoài xuất hiện ảo ảnh bao phủ kiếm. Ảo ảnh này là một kiếm to dài 1 mét, thân kiếm bốn phía gió lốc rít gào. Đây là trong khoảng thời gian này, Tô Minh lĩnh ngộ mới về phong chi sơ, cùng kiếm dung hợp có thể tăng uy lực kiếm nhỏ xanh. Giây phút phong chi sơ của Tô Minh hình thành lốc xoáy chuyển động trong người, thì bên ngoài người hắn tia chớp lượn lờ, bên trong có tiếng sấm vang, một tia chớp từ ngón tay bắn ra, dung nhập vào kiếm to 1 mét. Lập tức kiếm vang sấm đánh, lại lần nữa phình ra, hóa thành kiếm dài 3 mét. Theo Tô Minh động ý niệm, kiếm xé gió bay về hướng cơ phu nhân. Những điều này chỉ hoàn thành trong chớp mắt. Trong tiếng cười duyên của cơ phu nhân, kiếm to 3 mét nhanh chóng chém xuống bà ta. Kiếm xé gió, tiếng xít sắc bén dẫn tới mảnh lớn sóng gợn bùng nổ 4 hướng. Thậm chí trong lúc kiếm chém thì tia điện 4 phía dẫn tới sấm nổ. Sử nữ ca ca, nhát kiếm này đúng là lợi hại. Cơ phu nhân tiếng cười yêu kiều lùi ra sau 1 bước, tay phải nâng lên ở trước người vạch 1 vòng. Khi bà ta vẽ xong vòng tròn thì bên trong lóe lên vệt đen. Như vòng tròn có thể chia cách không gian, khí thế âm trầm từ vòng tròn thoát ra, dường như thế giới trong vòng tròn khác với bên ngoài. Khi ánh sáng chớp lóe, từ vòng tròn thò ra 1 bàn tay, tay đầy lông đen tràn ngập cảm giác vạm vỡ, 5 móng tay sắc bén vươn ra một cái nghênh đón kiếm to, chớp mắt va nhau. Tiếng trầm đục vang vọng, khiến không khí dư chấn lan 4 phía. Nhát kiếm của Tô Minh bị bàn tay vươn ra từ lòng vòng tròn, cứng rắn chặn ngừng giữa không trung. Dường như không cách nào xuyên qua nổi bàn tay tổn thương cơ phu nhân đằng sau vòng tròn. Sử nữ ca ca, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy chứ? Nếu trên người tiểu muội để lại vết thương, lát nữa chúng ta hoàn hảo, chẳng phải là sẽ mất vui hay sao? Giọng quyến rũ của cơ phu nhân ẩn chứa loại khiến người bứt rứt. Nhưng khi bà ta phát hiện, Tô Minh thấy kiếm bị bà chặn đường mà không tỏ vẻ gì thì lòng máy động, có cảm giác không ổn. Khoảnh khắc cơ phu nhân thấy không ổn, thì kiếm to bị chặn, bỗng phát ra vô số tia chớp khuếch tán ra bên ngoài. Có 7 lôi cầu từ mũi kiếm bắn ra, khoảnh khắc vòng tứ phía. Bạo! Mắt Tô Minh chợt lóe, một chữ phun ra, trời đất chấn động, kiếm to bắn lôi cầu cùng nổ tung, hình thành thật nhiều tia chớp đánh 4 phía. Cơ phu nhân bắn vọt ra sau, nhưng lôi cầu giấy lên trùng kích đuổi theo bà. Sau khi lôi cầu nổ, có tia chớp xuất hiện xung quanh, rậm rạp khiến phạm vi 100 mét thành địa ngục lôi trì. Tia chớp chói mắt cũng lộ ra uy lực sét. Dưới mũ, biểu tình Cơ phu nhân biến đổi. Khi rút lui thì xương ngũ sắc bao bọc lấy bà, cuốn thân thể bà không lùi nữa mà bay lên trời. Nhưng giây phút xương bay lên trời thì kiếm 3 mét vỡ tung, hóa thành nhiều mảnh vỡ. Những mảnh vỡ sắc nhọn xé gió lao đi như từng mũi dao bị gió mạnh cuốn lấy, hình thành lốc xoáy hướng tới xương ngũ sắc. Tiếng ầm ầm lục tục truyền ra. Sát chiêu này là trong khoảng thời gian này hắn lĩnh ngộ giao phong và lôi, dung hợp vào kiếm nhỏ. Bây giờ là lần đầu tiên sử dụng, thấy ra chỗ bất phàm, Tô Minh càng khát vọng hấp thu chuyển thừa tinh phong và lôi. Mảnh vỡ lốc xoáy cuốn vào xương ngũ sắc thì Tô Minh không giấu vết nhoáng người tới trước, thân như cầu vồng đuổi theo vòng xoáy, nắm đấm tay phải cách không đánh vào xương. Nắm đấm này giấy lên gió mạnh. Tô Minh không tạm dừng, liên tục đánh ra 5 quyền, giấy lên gió rít như chồng chất lên nhau. Chốc lát trước người hắn xuất hiện gió to quét hướng xương ngũ sắc. Khi hắn giấy lên gió to và lốc xoáy mảnh vỡ xông vào xương, tiếng ầm ầm hỗn loạn, tiếng rít phẫn nộ từ trong xương khói phát ra. Trong tiếng nổ, trùng kích mãnh liệt từ xương khói ủa ra, khuếch tán 4 phía. Trùng kích ập vào mặt như núi, Tô Minh lập tức lùi. Khi lùi thì lốc xoáy mảnh vỡ tan nát, hóa thành gió tán loạn. Cùng với lúc đó, gió lớn nắm đấm Tô Minh đánh nhanh ra, cũng như thổi trúng bức tường ầm ầm tan biến. Nhưng dù là vậy, thì xương ngũ sắc chịu đựng Tô Minh liên tục ra tay, đã không thể chịu nổi. Ầm một cái thành 4-5 mảnh, lộ ra bên trong bóng lưng quái nhân đen thui, đầy lông lá. Người này đưa lưng hướng Tô Minh, đôi tay duỗi ra như đang ôm cái gì đó. Theo xương khói tản đi, Tô Minh thấy con quái như đang bảo vệ, ôm một người đàn bà trung niên. Mũ trên đầu người đàn bà đã bị vỡ, lộ ra mái tóc đẹp, lộ ra đôi mắt như thu thủy. Còn có đôi mắt khiến người nhìn thì tim sẽ đập nhanh. Chỉ đáng tiếc, trên khuôn mặt có một vết thương để lại nhiều năm trước. Xuyên cả khuôn mặt, vết sẹo màu đỏ sậm lộ thịt ra bên ngoài, nhìn thấy vô cùng ghê người. Quái nhân tóc đen, rậm rạp từ từ thả tay ra. Cơ phu nhân trong ngực nó nâng lên tay phải, sờ vào vết sẹo trên mặt mình. Đôi mắt như thu thủy trừng về Tô Minh, lộ ra oán độc. Từ ngày trên mặt ta có vết sẹo này, ngươi là người đầu tiên trông thấy. Ta sẽ cho ngươi kêu gào 7 ngày 7 đêm, máu thịt toàn thân bị hút hết, thần và tinh đều trở thành thứ tẩm bổ cho ta, rồi mới để cho ngươi thống khổ mà chết. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Cơ phu nhân mở miệng, phát ra tiếng rít sắc nhọn. Ngươi nói nhảm nhiều quá, Tô Minh trầm chọc nói. Hắn lùi lại vài bước. Người đàn bà là từ khi hắn rời khỏi bộ lạc Thù Hải gặp kình địch thứ nhất. Xem thần thông khá giống loại nhiếp hồn, nhưng cũng có chỗ khác. Mới rồi một loại sát chiêu của Tô Minh không tạo thành quá nhiều thực chất thương tổn cho người đàn bà này. Đặc biệt, lại bên cạnh người đàn bà có một quái nhân toàn thân đầy lông tóc. Quái nhân giống như con rối, người đầy sức sống. Chẳng qua sức sống này không giống như con rối nhiếp hồn Tô Minh gặp ở đất Man tộc. Thân thể kết hợp quái lạ cho người cảm giác nửa sống nửa chết. Nguy hiểm mãnh liệt lộ ra từ người quái nhân này khiến Tô Minh càng cẩn thận hơn. Hắn trừ lực lượng man thần ra, bây giờ còn có 2 tuyệt chiêu. Nhưng một cái là mượn cách cục nơi này, không tiếc mở ra mồm đầu rồng, khiến lực lượng thiên địa ùa tới. Cách cục nơi đây khiến uy lực chảm tam sát đạt tới trình độ khủng bố. Cách đó, nếu không tới lúc bất đắc dĩ, thì Tô Minh không muốn dùng đến. Một khi làm như vậy, thì sẽ không thể che giấu được nơi này nữa. Dù ai đều thấy ra chỗ này sẽ là nơi tuyệt vời để tu dưỡng. Hơn nữa, người đàn bà trước mắt một người thì thôi, còn rối xuất hiện càng khiến Tô Minh có cảm giác phải đối mặt với nguy hiểm. Uy lực chảm tam sát thì Tô Minh chỉ đoán chứ không nắm chắc thực tế có thể giết được 2 người hay không. Mặt khác, hắn còn có một sát chiêu, đó là lực lượng biến hóa sau khi Trung Hàm Sơn thức tỉnh đầu thứ 5. Nhưng chiêu này hắn chỉ với mình nghiên cứu tìm hiểu trong thời gian này. Một khi thi triển thì có thể nói là giết địch 1.000, tổn hại 800. Nếu có thể giết người thì không sao, nếu giết không chết đối phương, vậy tu vi biến hóa xong sẽ tiêu hao gần 9 phần. Vậy thì tương đương với lưỡng bại câu thương. Mà nếu đối phương không chết, nếu có thần thông, thì mình sinh tử khó đoán. Vậy nên 2 tuyệt chiêu này, Tô Minh đầu óc xoay chuyển nhanh, quyết định không phải không thể dùng mà cần đợi lúc mấu chốt, ra tay phải giết người này. Đáng tiếc, mình chưa luyện thành con rối man tộc, truyền thừa phong lôi man mình chưa thể dung hợp. Nếu không, thì cuộc chiến này ít tốn sức hơn nhiều, nắm chắc càng lớn. Tô Minh thầm than, thân thể lùi lại mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm cơ phu nhân và quái nhân tóc đen. Ta nhất định phải khiến người sống không bằng chết. Cơ phu nhân sờ vết sẹo thét chói tai. Trên quần áo đỏ rực, theo con rết và rắn độc nhiều màu sắc cùng động. Từng con rết vọt ra, hoa văn sặc sỡ ở trong hoàng hôn, tỏa ra ánh sáng yêu dị. Còn có những con rắn độc phun lưỡi xuất hiện quanh người cơ phu nhân, nhào về hướng Tô Minh. Những độc vật này không phải là tầm thường. Giữa không trung, từ vài chục nhanh chóng biến ảo thành trăm, mấy ngàn rậm rạp đầy đất, khiến người nhìn thì khó tránh khỏi da đầu tê dại. Tô Minh rút lui, mắt quét những độc vật, rơi vào người quái nhân tóc đen và cơ phu nhân nhíu mày. Mấy độc vật nhìn thì rất dữ tợn, nhưng kỳ thực đối với đẳng cấp cỡ như họ thì giết chết rất dễ. Hiển nhiên không phải cơ phu nhân không biết điều này, nhưng bà ta vẫn phóng ra độc vật khiến Tô Minh khó hiểu. Trong khi Tô Minh khó hiểu, thì sau lưng chuyển đến tiếng gió ù ù. Thanh âm này lộ ra lạnh lẽo, ẩn chứa uy hiếp và cực kỳ bá đạo. Dường như tất cả mãnh thú trước thanh âm này đều phải chịu khuất phục. Tô Minh không xa lạ với thanh âm đó. Đó chính là gậy rắn của hắn. Lúc này con rắn lóe lên, xuất hiện trước mặt Tô Minh, phát ra tiếng rít. Đám độc vật nhào tới đều phải run lên như bị uy hiếp. Cùng với lúc đó, Tô Minh thấy rõ quái nhân người đẩy tóc đen run lên, sự sống hỗn loạn. Nhưng Tô Minh còn chưa kịp nghĩ kỹ, thì sau lưng có tiếng gió rít gào, lại thấy hỏa hầu mắt đỏ sậm, mang theo bạo lực và sát khí vác gậy lao ra, thẳng hướng đám độc vật, gậy vung giấy lên gió to. Tiểu Hồng, lui lại! Tô Minh mắt trầm trọng, lập tức lên tiếng, nâng lên tay phải, chuẩn bị đuổi đám độc vật đi chứ không phải giết chóc. Nhưng sau khi Tô Minh phát ra thanh âm, thì hỏa hầu chỉ khựng người lại, rồi không thèm để ý lời của hắn. Mắt của nó đỏ lên thở hồng hộc, nhìn dáng vẻ không khác gì người đàn ông bộ lạc hắc hạc trong xương ngũ sắc. Cây gậy thét qua, tiếng bùm bùm vang vọng, thật nhiều rết và rắn rít gào thân thể nổ tung. Chất dịch đỏ đỏ xanh xanh bắn ra, những chất dịch này vừa mới tản ra, lập tức phát ra tiếng xèo xèo, như xung đột với thứ gì đó trong hư vô, chớp mắt trở thành xương ngũ sắc. Khoảnh khắc lấy Tô Minh làm trung tâm, hễ chất dịch độc tản ra thì nảy sinh rất nhiều xương ngũ sắc. Cùng với lúc đó, mùi ngọt mà lúc trước Tô Minh ngửi thấy biến đậm gấp mấy lần. Giây phút xương ngũ sắc lại xuất hiện, bốn phía mùi hương ngọt ngào càng nồng, thì quái nhân tóc đen bên cạnh cơ phu nhân ngẩng mạnh đầu, mắt lộ ra tia âm u và tham lam. Trong người gã phát ra tiếng ù ù, nâng chân lên, hóa thành bóng đen lao về hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, cơ phu nhân đứng ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm Tô Minh, trong mắt nỗi oán độc càng đậm. Miệng của bà ta phát ra tiếng rên rỉ, tiếng rên quanh quẩn kịch liệt hơn lúc đầu nhiều, xuất hiện trong bầu trời. Mặt trời dần xuống núi, ánh chiều tà như tán đi, ứng đối với hoàng hôn là vầng trăng, lộ ra một góc, đó là đêm trăng tròn. Tiếng rên rỉ không dứt, phát ra từ miệng của cơ phu nhân. Ánh mắt bà có sự hài lòng, như đang hưởng thụ, nhưng sự oán độc trong mắt không giảm bớt, ngược lại ngày càng nhiều. Đôi tay bà ta vuốt ve thân thể, đồ đỏ trên người dần bị mở ra nút thắt, da thịt tuyết trắng hiện ra. Trong tiếng rên rỉ hút hồn người, rung động tinh thần, phía xa người đàn ông bộ lạc hắc hạc, trên mặt đất miệng đã sùi ra bọt mép, thân thể vô ý thức co giật, mắt gã nhắm nghiền, nhưng sắc mặt đỏ ửng, mũi phát ra tiếng thở nặng nề. Con rối tóc đen xông hướng Tô Minh thì mắt càng âm u, tốc độ càng nhanh. Tô Minh khẽ cau mày, hỏa hầu trong tiếng rên rỉ càng biến táo bạo, không ngừng công kích mấy độc vật. Sinh ra nhiều xương ngũ sắc hơn, hiển nhiên đã bị tiếng rên quấy rầy tư duy. Con rối tóc đen chớp mắt tới gần, há to mồm với Tô Minh. Đôi tay nâng lên, xem bộ dáng như muốn ôm lấy hắn. Mắt Tô Minh chợt lóe, ngoài người lấp lóe ánh sáng xanh, một bộ giáp xanh như ẩn như hiện ngoài cơ thể. Bộ dạng áo giáp, không như chiến giáp tế cốt, nếu không để ý thì rất khó nhận ra ngay. Khi áo giáp xuất hiện, thì Tô Minh lùi ra mấy bước, vọt mạnh lên. Gió trong người chuyển động, khiến tốc độ tăng vọt, để lại một chuỗi tàn ảnh. Tô Minh đã tới trước mặt quái nhân tóc đen đánh ra một đấm. Oanh! Một tiếng nổ vang, từ xa nhìn lại, quái nhân tóc đen như bị đấm của Tô Minh đánh nát nửa cơ thể, nổ thành mảng lớn khói đen. Còn sót lại ở trước mặt Tô Minh là một thân thể gầy gò.